Trưởng Hoan, chương 503, trở mặt, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G, làm một fan an bài, Lạc Xanh đúng hẹn đi phủ công chúa, đã sớm chờ bên ngoài thị nữ dẫn Lạc Xanh đi chính viện. Lại không đi tiến phòng ngủ, mà là dẫn tới trường là công chúa thường ngày làm sớm tối khóa tĩnh thất. Một bước vào tĩnh thất, quen thuộc mùi thơm liền chui vào chóp mũi. Nồng đậm hương lệnh Lạc Xanh âm thầm nhíu mày. Trường là công chúa đứng ở cách đó không xa, mặc một bộ rộng lớn tuyết sắc thường phục, búi tóc cao búi tóc, ánh mắt thâm thúy, tấm kia khuôn mặt quen thuộc tại cái này khói hương lượn lờ trong tĩnh thất có vẻ hơi lạ lẫm. Lạc Xanh không chút biến sắc đi ra phía trước, có chút uốn gối chào hỏi. Trường là công chúa đánh giá hướng nàng hành lễ thiếu nữ. Trong mắt càng ngày càng không có nhiệt độ, nàng sớm nên nhìn ra A Xanh xa lánh, nàng cùng A Xanh sở dĩ có thể trở thành hảo hữu. Cũng là bởi vì A Xanh chưa bao giờ coi nàng là thành công chúa, mà là tính khí tương đắc bạn chơi. Nhớ ngày đó các nàng cùng nhau ngồi tại trong trà lâu, nhìn qua trên đường lui tới người đi đường đối có chút tư sắc nam tử vui cười bình điểm. Cỡ nào vui sướng. Tại Thọ Sơn trưởng công chúa phủ thượng, A Xanh bị cô dưỡng khổng tước mổ, một mạch vặn gãy con kia xúc sinh lông lá cổ, lại là cỡ nào hà giận thống khoái. Đó mới là nàng A Xanh, mà không phải trước mắt cái này sẽ đối nàng uốn gối hành lễ thiếu nữ. Căm ghét như cỏ dại, ở trong lòng điên cuồng sinh sôi lan tràn, nhìn xem mặt mày cũng không biến hóa thiếu nữ, trường là công chúa lại có loại hủy đi xúc động. Nàng tình nguyện A Xanh vĩnh viễn sống ở trong trí nhớ, cũng không muốn để cho người trước mắt một chút xíu cải biến nàng trong trí nhớ A Xanh dáng vẻ. Trường là công chúa nhắm lại mắt, đã cải biến rất nhiều, không thể còn tiếp tục như vậy. Theo cặp kia mắt phượng mở ra, trường là công chúa ánh mắt khôi phục bình tĩnh. A Xanh tới, thanh âm nhàn nhạt tại trong tĩnh thất vang lên. Lộ ra trường là công chúa chính mình cũng chưa từng phát giác lạnh ý, Lạc Xanh lại cảm thấy. Tiêm tiêm bàn tay trắng nõn đưa qua đến, nắm chặt cổ tay của nàng, cái tay kia hơi lạnh, một nháy mắt phảng phất rắn độc quấn lên tới. A Xanh, ngươi đến xem, Lạc Xanh yên lặng theo trường là công chúa đi lên phía trước. Tại một tôn cao cỡ một người thọ tiên nương nương giống trước mặt dừng lại. Thọ tiên nương nương mỹ lệ đoan trang, một đôi ngậm lấy từ bi con mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên rừng ở trước mặt hai thiếu nữ. Trong nháy mắt kia, Lạc Xanh trên cánh tay không bị khống chế nổi lên nhỏ bé nổi da gà. A Xanh, đây là ta tân mời tới thọ tiên nương nương, người cảm thấy thế nào? Trường là công chúa ý vị thâm trường hỏi. Lạc Xanh cười cười, ta một giới tục nữ, đối thần tiên chỉ có kính ngưỡng. Có thể nào xem xét, trường là công chúa đưa tay, nhẹ nhàng gõ gõ thọ tiên nương nương giống, thùng thùng tiếng vang phẳng phất đánh tại lòng người bên trên. A Xanh ngươi nghe, tôn này thọ tiên nương nương giống cùng lúc trước tôn kia đồng dạng. Cũng là trống rỗng, trường là công chúa nhìn chằm chằm Lạc Xanh, thần sắc giống như cười mà không phải cười, chứa một cái người vừa vặn đâu, lời nói bên trong ác ý đập vào mặt. Lệnh Lạc Xanh sinh ra buồn nôn cảm giác, đối mặt như thế một vị hỉ nộ không chừng, xem nhân mạng như cỏ rác công chúa, thật sự là đủ, tiệc rượu không thật tiệc rượu, sớm tại Lạc Xanh trong dự liệu, từ trường là công chúa thăm dò nàng bắt đầu, lấy đối phương tính tình, hai người vạch mặt liền thành chú định chuyện, Lạc Xanh dứt khoát triệt để buông lòng, cười tủm tỉm nói, thọ tiên nương nương mỹ lệ yểu điệu. Khôi ngô đại hán chỉ sợ chứa không nổi, chứa nữ tử tất nhiên không có vấn đề. Trường là công chúa nhìn qua Lạc Xanh ánh mắt có biến hóa, mang theo không hiểu cùng ngờ vực vô căn cứ. Giờ khắc này, nàng lại cảm thấy đây là A Xanh, cái kia cùng nàng đồng dạng không nhìn lễ giáo, tùy tâm sở dục A Xanh, loại này lặp đi lặp lại ngờ vực vô căn cứ, lệnh trường là công chúa rất không thoải mái. Nàng lúc nào như thế ủy khuất qua chính mình, dĩ vãng làm nàng không thoải mái người hoặc vật, ngay cả lông mày đều không nhăn liền xử lý xong. Cách chương.